Vạn năng trò chơi hệ thống. Chương 409, Han, góc truyện audio.com. Nếu không phải là do nàng, như vậy là do ai? Suối nước nóng chất lượng cũng không thể nào tự nhiên giảm xuống. Aqua nghi ngờ nói, chuyện này ta đã điều tra. Đây là do một cái ma tướng tên là Han làm ra. Rosen nói, là Han, Sana Whis kinh ngạc nói. Người biết hắn, Kazuma nghi ngờ nhìn Whis nói. Bất quá vừa nói ra câu này hắn liền cảm thấy mình rất ngu. Dù sao Whis cũng là cựu ma tướng. Cùng một cái ma tướng khác quen biết là chuyện rất bình thường. Han, San cũng giống như ta là ma tướng. Bản thể của hắn là biến dị Deadly Poison Slide. Toàn cơ thể hắn đều có độc tố. Whis nói, hiểu rồi, nếu như hắn chạm vào nguồn suối nước nóng, như vậy có thể đem nước cho nhiễm độc. Đây chính là nguyên nhân khiến cho chất lượng nước ở nơi này giảm đi. Miyuki gật đầu nói, tên hỗn đản Slide đó, ta nhất định phải đem hắn băm làm trăm mảnh. Aqua nghiến răng nghiến lợi nói, dám làm hại nàng tín đồ miếng cơm, tuyệt đối không thể tha thứ. Akkaretia nguồn kinh tế chủ yếu chính là từ suối nước nóng mà đến. Nếu như tất cả nguồn nước bị nhiễm độc như vậy nơi này nền kinh tế sẽ rơi vào tình trạng vô cùng tệ hại. Akkaretia sau này cũng sẽ không có khách du lịch đi đến. Hấp dẫn người đến Akkaretia chính là suối nước nóng. Nếu không có suối nước nóng thì có cho tiền cũng sẽ không có người đi đến nơi toàn một đám dị hẫm này. Ngoại trừ tín đồ giáo Exis, như vậy chúng ta cần phải nhanh chóng tìm ra Han tên kia. Chuyện này nếu càng để lâu thì càng tệ hơn. Kazuma nói, nguyên bản gặp phải ma tướng. Kazuma thật không muốn cùng hắn đánh. Nhưng nơi này có Rosen cùng Aqua hợp sức. Hai vị ma tướng cũng không thành vấn đề. Wobeck bây giờ bị Megumin kéo. Nàng tuyệt đối sẽ không ra tay. Cho nên đối thủ của bọn hắn chỉ có cái kia Han mà thôi. Han bản thể là Slide. Cho dù là biến dị Slide đi nữa thì vẫn là Slide. Vẫn là yếu đuối sinh vật. Nghĩ đến đây Kazuma tự tin trở lại. Nhiệt huyết dâng trào. Đúng như Kazuma nghĩ như thế. Wobeck cũng sẽ không tham dự vào chuyện này. Nếu như đối thủ chỉ là một cái Rosen thì nàng còn có thể tham gia. Nhưng bây giờ tình hình đã thay đổi. Xuất hiện thêm một cái thủy chi nữ thần Aqua. Hơn nữa có Megumin ở nơi này. Nàng cũng không muốn phải để Megumin khó xử. Sau đó đám nghĩ nghỉ ngơi một hồi để chuẩn bị. Bây giờ cũng đã qua buổi chiều. Đã đến giờ ăn tối. Cho nên đám người quyết định sau khi ăn tối xong sẽ đi tìm Han. Muốn tìm thấy Han cũng không quá khó. Muốn làm ô nhiễm nước của toàn bộ thành phố thì phải bắt đầu ở nguồn nước chính. Cũng chính là trong núi khu vực, khoảng hơn một giờ sau đó, đám người liền xuất phát đi lên núi. Còn Yuwin với Megumin thì ở lại quán trọ bồi tiếp Wobeck. Đám người vẫn giống như trong nguyên tắc vận dụng Darkness thân phận để đi vào bên trong. Ta xin nói trước, Aqua, lần này ngươi không cần tham gia quá nhiều. Cứ giao cho chúng ta là được. Rosen nhìn Aqua nói, tại sao, nơi này nhưng là Akkaretia, là nhà của tín đồ thờ phụng ta. Ta không thể đứng nhìn tại chỗ. Aqua lắc đầu phản đối nói, ta đương nhiên biết ngươi coi trọng chuyện này ra sao. Ta cũng biết ngươi sẽ không ngồi yên. Ta cũng không kêu ngươi không được tham gia. Aqua, ngươi bản thân lực lượng cũng không phải là không biết. Ta lo lắng là ngươi dùng quá sức sẽ đem nơi này nguồn nước cho thanh tẩy. Đến lúc đó cho dù chúng ta đánh bại Han thì cũng vô dụng. Hắn mục đích cũng đã đạt được, cho nên ta chỉ muốn ngươi trước đừng động thủ, cứ chờ hiệu lệnh của ta là được. Rosen gật đầu giải thích nói. Được rồi, theo ý ngươi đi. Aqua gật đầu. Aqua mặc dù bình thường không đáng tin, nhưng cũng là người hiểu lý lẽ, phân biệt đúng sai. Hơn nữa chuyện này liên quan đến nàng tín đồ sinh hoạt. Nàng sẽ lựa chọn phương án tốt nhất đi làm. Rất nhanh Rosen nhóm người liền đi vào bên trong núi sâu. Xung quanh có không ít mạch nước. Hơi nước bốc lên mù mịt khiến cho không thể thấy rõ được xung quanh hoàn cảnh. Rosen ngay lập tức vận dụng Kenbun Soku Haki. Kazuma cũng sử dụng do tìm kẻ địch kỹ năng. Han thân ảnh rất nhanh đập vào mắt hai người. Đã tìm thấy đối phương. Nói xong, Rosen cũng đem Ascalon lấy ra. Thánh kiếm Ascalon, không nghĩ đến ngươi còn có thứ này. Nhìn xem Rosen trên tay thánh kiếm. Aqua liếc mắt liền nhận ra được. Nếu không có thứ này ta làm sao có thể đánh lại ma vật A. Rosen cười nói. Sau đó đám người liền đi đến Han bên kia. Chỉ thấy Han lúc này đang đem cánh tay đụng vào phái dưới mặt đất nguồn nước bên trong. Mặt nước nhanh chóng chuyển sang màu tím, nổi ra không ít bong bóng, giống như cảm nhận được Rosen đám người đi tới. Hắn liền quay đầu nhìn lại, nhìn thấy một đám người đi về hắn phía này. Han ngay lập tức giật mình, đem cánh tay từ dưới mặt nước rút ra. Lần đầu gặp mặt Han, ta là Rosen, chắc ngươi cũng đã nghe qua tên của ta. Rosen nhìn Han nhàn nhạt nói. Rosen, là đánh bại Verdier mạo hiểm giả. Vậy là các ngươi đã phát hiện ra kế hoạch của ta. Han nhìn đám người nói. Sau đó hắn ánh mắt lại dừng ở Whis trên thân. Whis, ngươi không lo làm ngươi cửa hàng trưởng. Chạy đến Akkaretia làm gì? Còn đi chung với kẻ địch của ma vương đại nhân. Ngươi muốn chống lại chúng ta sao? Ta nhớ ngươi chỉ có việc là duy trì kết giới của lâu đài mà thôi. Đổi lại ngươi sẽ không làm việc cho ma vương đại nhân nữa. Cũng sẽ không cản trở chúng ta. Giống như một loại thỏa thuận đi. Như vậy ngươi tới nơi này làm gì? Tại sao ngươi lại muốn ngăn cản ta? Han nhìn về phía Whis ngữ khí băng lạnh nói. Ta không có ý định can thiệp vào chuyện này. Cũng không có ý muốn cùng ma vương chống đối. Whis vội vàng nói. Nàng nói không sai. Chúng ta đến nơi này cũng chỉ là để du lịch mà thôi. Bất quá ngươi vận khí không tốt, bị chúng ta phát hiện âm mưu, mà khi đã phát hiện, tự nhiên là sẽ không để yên được. Rosen lên tiếng nói, cách chương.